Bất diệt bá thể quyết, chương 1019, võ hoàng bí địa. Góc truyện audio.com, Mộ Phong khẽ giật mình, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Mộ Nguyên Khuê đối với hắn thái độ phá lệ bất đồng thời gian. Hắn liền đoán được cái sau hẳn là muốn lôi kéo hắn. Hiện tại, hắn càng là biểu hiện ra cửu trọng lĩnh vực. Cái này phần thiên tư đối với thần thánh triều bất kỳ thế lực nào đến nói. Đều là sẽ tranh nhau chen lấn lôi kéo. Mộ Nguyên Khuê mặt bên trên vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Hắn nhìn về phía Mộ Phong, trong lòng tràn đầy tự tin. Hắn đã nói rất rõ ràng. Hắn biết cái này Lý Phong là người thông minh, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, Mộ Thần phủ thế nhưng là do Xích Tinh Tôn quốc phải cường đại quá nhiều cự vô bá thế lực. Mộ Phong dạng này thiên tài đợi tại Xích Tinh Tôn quốc quả thực chính là lãng phí thiên phú của hắn. Đa tạ Nguyên Khuê đại nhân thưởng thức, nhưng việc này ta chỉ sợ còn cần cân nhắc một hai. Mộ Phong chắp tay tỉnh táo nói. Mộ Nguyên Khuê nụ cười trên mặt cứng ngắc lại xuống tới. Bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Nhíu mày nói, cân nhắc, Lý Phong, cái này còn cần cân nhắc sao? Mộ thần phủ cường đại cỡ nào? Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có hiểu biết đi. Ngươi yên tâm, có ta tại, ngươi tiến vào Mộ thần phủ về sau. Nhất định có thể đạt được đại lực tài bồi. Tương lai ngươi tất có thể trở thành Mộ thần phủ trụ cột vững vàng. Thân cư cao vị cũng có khả năng, Mộ Phong thì là lắc đầu, nói, Nguyên Khuê đại nhân, ta sở dĩ có thể đi đến một màn này, đều là Ngự Long Phong sở ban tặng, cho nên việc này ta một người không cách nào quyết định. Mà lại trước mắt ta cũng chưa nghĩ ra, còn xin Nguyên Khuê đại nhân có thể thông cảm, Mộ Phong tự nhiên không có khả năng gia nhập Mộ thần phủ. Hắn vốn chính là Mộ Kình Thương con riêng. Mộ Nguyên Khuê lại là phụng cái kia nhị tộc lão mạng đến bắt lấy hắn. Mà hắn hiện tại đáp ứng lôi kéo. Há không là tự chui đầu vào lưới. Nếu là cái khác đế cấp thế lực, Mộ Phong còn thật sự sẽ không do dự. Dù sao đế cấp thế lực có được khổng lồ tư nguyên cùng giáo viên lực lượng. Mộ Phong tiến vào đế cấp thế lực tốc độ tiến bộ đem sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng Mộ thần phủ lại là một ngoại lệ. Mộ Nguyên Khuê sắc mặt có chút khó coi. Mộ Phong uyển chuyển cự tuyệt, liền phảng phất một cái tát vang rồi, hung hăng phiến tại mặt của hắn bên trên. Mặc dù hắn trong lòng tức giận không thôi, nhưng mặt bên trên vẫn như cũ duy trì phong độ nhẹ nhàng tiếu dung. Gật đầu nói, đã như vậy, ta cũng tôn trọng ngươi quyết định. Nếu ngươi đã suy nghĩ kỹ, có thể tới tìm ta, đừng có làm trễ nải chính mình. Từ mà hối hận cả đời. Nói xong, Mộ Nguyên Khuê rất dứt khoát triệt bỏ linh nguyên che đậy. Lướt đến phía trước cùng Xích Tinh võ hoàng sóng vai mà đi. Ở đây những thiên tài khác, cũng nhìn thấy Mộ Nguyên Khuê sắc mặt, bọn hắn đều hiếu kỳ Mộ Phong cùng Mộ Nguyên Khuê hai người đến cùng đàm luận cái gì. Lại không dám trực tiếp hỏi, sợ gây Mộ Nguyên Khuê không cao hứng, Mộ Phong thì là thần sắc không thay đổi. Yên lặng theo ở phía sau, phảng phất mới nói chuyện căn bản không có phát sinh. Nguyên Khuê huynh, chúc mừng a, ngươi lần này mang theo cái này Lý Phong về Mộ thần phủ. Sợ rằng sẽ có được nhị tộc lão ngợi khen. Đến lúc đó đợi Nguyên Khuê huynh cần phải vì ta nói tốt vài câu. Dù sao cái này Lý Phong là gia bản thân Xích Tinh Tôn quốc. Xích Tinh võ hoàng thấy Mộ Nguyên Khuê trở về, thấp giọng chúc mừng vài câu. Trong lòng thì là có chút ghen tị và bất đắc dĩ. Hắn tuy nói đối với Lý Phong ở trước mặt đánh tan Minh Tô hành vi rất khó chịu. Nhưng cùng lúc cũng đối với Lý Phong thiên phú rất là kinh diễm cùng thưởng thức. Nếu như kẻ này có thể bị hắn thu nhập Xích Tinh cung. Dốc lòng tài bồi, tương lai nhất định có thể thành tựu võ đạo tông sư. Đến lúc đó đợi bọn hắn Xích Tinh tôn quốc địa vị sẽ một ngày ngàn dặm. Không tầm thường, đáng tiếc, hiện tại Mộ thần phủ người hoành thò một chân vào. Hắn đành phải chắp tay muốn để. Mộ Nguyên Khuê lạnh hừ một tiếng, ngữ khí có chút khó chịu nói. Kẻ này không biết thời thế, ta thành tâm thành ý mời chào hắn. Hắn lại còn nói muốn cân nhắc một hai. Thật coi mình là treo giá bảo ngọc rồi. Xích Tinh Võ Hoàng ngây ngẩn cả người, chợt bất khả tư nghị hỏi, kẻ này cự tuyệt. Mộ Nguyên Khuê sắc mặt càng phát ra khó coi, hừ một tiếng nói, cũng không tính là cự tuyệt, chính là nói muốn cân nhắc, nhưng hắn lại thái độ này, muốn để ta tiếp tục mời chào hắn. Hừ, Xích Tinh Võ Hoàng ánh mắt lấp lóe, trong lòng thì là mừng thầm. Hắn biết rõ Mộ Nguyên Khuê có nhiều ngạo khí, muốn hắn chủ động mời chào hai lần, chỉ sợ rất không có khả năng. Đây cũng chính là nói, hắn cơ hội tới, nghĩ tới đây, Xích Tinh Võ Hoàng tâm tình thật tốt. Đương nhiên mặt bên trên thì là bất động thanh sắc, một nén hương về sau. Tại Xích Tinh Võ Hoàng dẫn đầu xuống, cả đám đến tới để phòng xâm nghiêm Xích Tinh cung chỗ sâu. Ở bên trong có một chỗ ám môn. Khi bọn hắn tiến vào ám môn nháy mắt, ngạc nhiên phát hiện, ám phía sau cửa là một mảnh u tĩnh thanh nhã sơn cốc. Trong sơn cốc, dòng suối nhỏ uốn lượn như rắn, ngang qua trong sơn cốc ương, cỏ cây tươi tốt, chim hót hoa nở, bầu không khí yên tĩnh mà không màng danh lợi. Tại sâu trong thung lũng, có một tòa diện tích khá lớn chân cao trúc lâu, thật là nồng nặc linh khí a, các ngươi nhìn. Cái này đi ngang qua sơn cốc trong khe nước, chảy xuôi không phải nước, mà là linh dịch. Khương Thủy Dung ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng lên bên cạnh trong khe nước suối nước, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông năng lượng đập vào mặt. Làm nàng trong sáng gương mặt bên trên nổi lên hồng nhuận cùng tinh khí. Hoa, thật là linh dịch à, có thể linh khí hóa dịch. Cái này trong khe nước linh khí nên đến cỡ nào nồng đậm tài năng hình thành khổng lồ như vậy linh dịch dòng suối. Nơi đây quá thần kỳ, nồng độ linh khí hơn xa gia tộc bọn ta phòng tu luyện a, vẻn vẹn hô hấp một ngụm. Trong cơ thể kinh mạch liền tự hành vận chuyển một chu thiên. Thật sự là quá sảng khoái. Lăng Khuynh Thiên, Tông Tuyết Ngọc đám tiểu bối từng cái lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu không phải Xích Tinh Võ Hoàng còn ở đó, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chui vào trong khe nước điên cuồng tu luyện. Nơi này chính là bản hoàng bí địa, mấy chục năm qua, bản hoàng hiếm khi đối với người ngoài mở ra qua, lần này Xích Tinh Đại Hội tương đối đặc thù, cho nên các ngươi là may mắn. Xích Tinh Võ Hoàng nhìn phía sau bọn tiểu bối ánh mắt khiếp sợ. Có chút hài lòng gật đầu. Mộ Phong đánh giá tòa sơn cốc này, cảm thụ được trong sơn cốc tràn ngập bành trướng linh khí. Trong lòng âm thầm gật đầu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong tòa thung lũng này, ẩn chứa mênh mông lĩnh vực chi lực. Hiển nhiên chỗ này bí địa hẳn là Xích Tinh Võ Hoàng lấy tự thân lĩnh vực rèn đúc ngưng tụ mà thành. Mà lại nơi này lĩnh vực chi lực do Xích Tinh Đại Hội cửa ải thứ nhất không trung dãy núi cần phải căng cường đại. Càng hoàn chỉnh, ở đây tu luyện, chỗ tốt lớn nhất phản cũng không phải những nồng đậm kia linh khí. Mà là ẩn chứa trong này lĩnh vực chi lực, bản hoang tòa này bí địa, nồng đậm linh khí vẫn chỉ là tiếp theo, trọng yếu nhất công năng. Nhưng thật ra là ẩn chứa tại bí địa chung quanh lĩnh vực chi lực. Các ngươi tại trong quá trình tu luyện, tự nhiên có thể thể ngộ đến, tại bí địa bên trong tu luyện hiệu quả. Sau ngoại giới tu luyện muốn nhanh gấp trăm lần, các ngươi trước 10 đều có được ở đây bí địa bên trong tu luyện cơ hội. Bất quá dựa theo xếp hạng bất đồng, các ngươi thời gian tu luyện cũng khác biệt. Xích Tinh Võ Hoàng chậm rãi mở miệng, tay áo vung lên, lướt ra 10 cái ngọc bội, phân biệt rơi vào Mộ Phong, Lăng Khuynh Thiên chờ 10 người lòng bàn tay. Cái này miếng ngọc bội có thể để các ngươi khỏi bị lĩnh vực bài xích. Nhưng lại có nhất định thời hạn, một khi thời hạn đến, ngọc bội liền sẽ vỡ vụn, mà các ngươi cũng sẽ bị bí địa bài xích ra ngoài. Thứ nhất có được 1 tháng tu luyện thời hạn, 2, 3 tên có 20 ngày tu luyện thời hạn, cái khác đều chỉ có 10 ngày tu luyện thời hạn. Tiếp xuống, các ngươi liền tại bí địa hảo hảo tu luyện, đừng lãng phí cái này lớn tốt cơ hội. Xích Tinh Võ Hoàng ngắm nhìn 4 phía. Chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, các ngươi còn có vấn đề gì sao? Nếu như không có, ta liền sẽ rời đi. Tiếp xuống tu luyện liền từ chính các ngươi phân phối. Cách chương.